Ở đây vậy mà chỉ có một con chó độc thân là tôi. Hàng viên, ngay cả Nguyệt Hạ cô lương cũng có bạn trai rồi. Nguyệt Hạ, tôi không phải cô lương. Góc chuyện audio.com. Hàng viên, biết cô là nữ hán. Nguyệt Hạ, Lan Lăng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lan Lăng, khụ, tôi nghĩ cậu và 15 tháng riêng kia rất xứng. Hàng viên, chấm chấm chấm chấm, ngàn vạn lần không nên. Chu Sa, tôi cũng là chó độc thân, hàng viên chúng ta ôm đoàn đi. Hàng viên, o, GT, LT, o, Huyền Ngư, đêm nay cảm tạ mọi người. Kiều Kiều đi ra, tôi xuống trước. Minh Nguyệt giả, có loại dự cảm chúng ta sau đó cần đeo kính râm, sâu ân ái tỉnh bơ giỏi ghê nha. Diệp Tử, đã đặt một cái kính râm. Chu Sa, làm một fan CP tôi nghĩ đêm nay cần tiêm insulin. Thuốc hạ đường huyết, rồi, Nguyệt Hạ, đêm nay phải đánh răng thật kỹ, không thì sâu răng nha. Lan Lăng, anh giúp út đa PLSHDKH phổ. Hàng viên, tình huống gì thế này? Ngay cả Lan Lăng cũng chạy theo lão bà rồi, cuộc sống này thật bế tắc. Chu Sa, hàng viên thụ ôm một cái. Hàng viên, hu hu hu, ôm một cái. Kiều Sâm dùng một cái khăn lông lớn bọc mình kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt bị hơi nước hấp thành màu phấn hồng, đẩy Trình Tư Nam vào phòng tắm, xong ném theo một câu. Không đến 12 giờ không cho đi ra. Trình Tư Nam bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, vừa mới qua 11 giờ. Kiều Kiều sao lại xấu hổ. Đặc biệt như thế chứ. Tác giả, rốt cục thổ lộ, biểu lộ loại chuyện này buồn nôn một điểm, đại gia không có ý kiến chớ ba. Trình Tư Nam, ai dám có ý kiến. Khách chương.